Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 264 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tu sĩ ba thước này mặc dù dung mạo vô cùng là tầm thường, nhưng lúc này có tu vi cao nhất trong ba người, rõ ràng là người cầm đầu, cho nên mục tiêu đánh lén của Triệu Địa nhắm ngay vào người này. Cùng lúc đó, tay áo bào của Triệu Địa khẽ run lên, 7-8 đạo ngọc phù màu xanh lập tức bay ra, bay về phía một tên tu sĩ bổ nguyên tông khác ở bên cạnh. Ngoài ra hắn còn há miệng phun ra một đạo phi kiếm kim quang lấp lánh, lập tức bắn nhanh về phía tu sĩ thứ ba. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Địa đồng thời phát động thế công sắc bén về phía của ba người. Này, Lộ sư đệ, người... Tu sĩ ba thước kêu lên một tiếng kinh hãi, bên ngoài cơ thể tự nhiên sinh ra một đạo linh quang hộ thể cực kỳ là ngưng dậy, lúc này muốn ngăn cản tử hỏa trên bàn tay của Triệu Địa. Thế nhưng sau khi linh quang hộ thể này tiếp xúc với tử hỏa, không ngờ rằng linh lực điên cuồng trôi đi, lúc này dễ dàng bị tử hỏa xuyên thủng, một trưởng của Triệu Địa vỗ lên đầu vai của tu sĩ ba thước, hỗn nguyên chân hỏa đột nhiên bùng lên hỏa quang. Phừng phừng một tiếng vang lên, vai của tu sĩ ba thước này lập tức cháy thành một mảnh, nhưng không ngờ không có vì vậy mà thiêu hủy hóa thành tro bụi. Không ngờ rằng người này lại là luyện thể sĩ của linh giới. Triệu Địa lúc này trong lòng cả kinh, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất đối phó với người này. Tu sĩ ba thước dưới một đòn của hỗn nguyên chân hỏa tổn thương chút ít, nhưng cuối cùng cũng đã ngăn được một đòn cực kỳ bất ngờ này, lấy được cơ hội thở dốc vô cùng là quý báu. Tu sĩ ba thước nhất thời một thân mồ hôi lạnh, nếu như hắn không phải là luyện thể sĩ nhục thân mạnh mẽ, có thể miễn cưỡng chống đỡ uy năng của luồng tử hỏa kia, chỉ sợ lúc này kể cả Nguyên Anh cũng đã hóa thành tro bụi. Cũng trong cùng lúc đó, mấy đạo phù lục màu xanh kia trong nháy mắt hóa thành một mảnh dây leo đầy trời dày đặc, vây khốn một tên tu sĩ bổ nguyên tông ở bên trong. Dây leo còn đang không ngừng kéo dài muốn trói chặt tên tu sĩ này, nhưng tu sĩ bổ nguyên tông phản ứng không hề chậm, lúc này đã tế ra bản mệnh pháp bảo của mình chém đứt những dây leo này. Mà tên tu sĩ bị kim lân kiếm công kích kia kiến thức cũng không hề tầm thường, liếc mắt một cái nhìn nhận ra sự bất phàm của kim lân kiếm, lúc này cũng không dám chống lại, đang muốn thi triển bí thuật để bỏ chạy. Nhưng vào lúc này mắt trái của Triệu Địa chớp một cái, lúc này biến thành đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt cắt đứt việc thi pháp của đối phương, phối hợp với kim lân kiếm đúng lúc chém tới, trực tiếp đánh nát linh thuẫn hộ thể của người này, chém người này kể cả Nguyên Anh bên trong thành hai nửa. Ngươi không phải là Lộ sư đệ. Tu sĩ ba thước tỏ ra vô cùng là kinh hãi, mặc dù tướng mạo người trước mắt này dường như giống Lộ sư đệ như đúc, nhưng thủ đoạn thần thông rõ ràng cũng không phải là cùng một người. Lúc này Triệu Địa lại run tay áo bảo lên, một chiếc ngọc ấn màu vàng hình lập phương lập tức bay ra, ngọc ấn màu vàng đón gió hóa lớn, trong nháy mắt cũng đã hóa thành mấy chục trượng, đập xuống đỉnh đầu của tên tu sĩ bổ nguyên tông bị thiên đằng vạn thụ phù vây khốn. Trên ngọc ấn lóe lên từng điểm linh quang sáng chói như ngôi sao, tản ra linh áp cực kỳ là đáng sợ, làm cho tu sĩ bổ nguyên tông phía dưới nhìn thấy đã sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đây chính là tinh thần ấn của Triệu Địa, đã được luyện chế lại một lần nữa, mượn dùng thật nhiều tài liệu luyện bảo thuộc tính thổ linh giới có được, uy năng của ấn này so sánh với khi ở nhân giới, quả thật là chênh lệch một trời một vực. Ngọc ấn không chút lưu tình nện xuống, mang theo một cỗ uy thế cực kỳ là kinh người, sau tiếng nổ ầm ầm tất cả dưới ngọc ấn đều biến thành hư vô. Từ khi Triệu Địa đột nhiên xuất hiện, đến khi thi triển thủ đoạn lôi đình đồng thời đối phó với ba tên tu sĩ bổ nguyên tông, chẳng qua chỉ là trong thời gian một nhịp hô hấp, ba tên tu sĩ luyện hư kỳ bổ nguyên tông hiện tại đã là hai chết một bị thương nhẹ, tu sĩ ba thước trực tiếp bị Triệu Địa đánh lén ngược lại may mắn còn sống sót. Tu sĩ ba thước không chỉ không trốn, ngược lại lúc này hét lớn một tiếng. Trong tay chợt lóe hào quang đã xuất hiện một thanh khoát đao màu vàng chanh cực lớn, so với thân hình của hắn còn cao hơn mấy lần, lộ ra vẻ vô cùng không cần xứng. Đại đao dày nặng này trong tay của tu sĩ ba thước, xen lẫn một cỗ gió thổi kinh người chém về phía của Triệu Địa chỉ gần trong gang tấc. Triệu Địa mặc dù không ngờ tới một đòn đánh lén của mình lại bị đối phương ngăn cản được, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn ứng phó lúc bất ngờ. Tâm niệm của hắn vừa động, thân thể trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh xương máu, lại đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, làm cho bảo đao của đối phương chém vào trong khoảng không. Đột nhiên một tầng hào quang bảy màu nhàn nhạt bao phủ lên người của Triệu Địa. Triệu Địa đột nhiên cảm giác được pháp lực tăng vọt, chính là Tô Nguyệt Ngân đã nhận ra Triệu Địa, lập tức thi triển một chiêu trúc doa thuật hiệp trợ cho hắn. Lúc này pháp lực của hắn mênh mông, rót thật nhiều pháp lực vào trong kim lân kiếm. Kim lân kiếm hóa thành một đạo cầu vồng cực kỳ là chói mắt, bổ ra một đạo kim quang mờ mờ chấn vỡ chân trời giữa không trung, lập tức chém về phía tu sĩ bà thượng. Đạo kiếm quang này uy lực vô cùng, gần như là chia thiên địa ra làm hai, phát huy ra toàn bộ uy năng của thông thiên linh bảo tới cực hạn. Tu sĩ ba thước sắc mặt không khỏi đại biến, lúc này vội vàng thân hình đột nhiên chấn động mạnh, trong nháy mắt lại lùn đi chừng một thước, vừa đủ tránh được uy năng chủ yếu của một kiếm này. Nhưng chỉ là dư uy kèm theo của kim lân kiếm đã làm cho đại đao trong tay của hắn phát ra tiếng chấn động ong ong. Sau khi bị tu sĩ ba thước tránh được, ngay sau đó đạo kiếm quang này chém xuống đảo nhỏ phía dưới người bọn họ, một tiếng thanh thúy lập tức vang lên, không ngờ rằng đảo nhỏ này bị kiếm quang chia làm hai từ từ sụp đổ trong tiếng nổ cực lớn. Sau khi kim lân kiếm bổ ra một đạo kiếm quang này, lại cũng liên tục không ngừng điên cuồng bổ xuống, từng đạo kim quang ở giữa không trung đan thành lưới, lấy thế không thể ngăn trở lao về phía tu sĩ ba thước chém tới. Chỗ lưới kiếm đi qua tất cả đều bị cắt thành vô số mảnh vụn. Tu sĩ ba thước tỏ ra hoảng hốt, uy năng của thông thiên linh bảo quả nhiên không phải là hắn có thể chống đỡ được. Huống chi pháp lực của đối phương vốn đã cực kỳ là cao cường, lúc này còn được trúc do thuật gia trì. Cho dù hắn là luyện thể sĩ thể pháp song tu hiếm thấy, thực lực cũng đã vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng gặp phải loại linh tu nghịch thiên như Triệu Địa, bảo vật pháp lực thần thông đều cực kỳ đáng sợ, vẫn không có sức đánh trả một chút nào. Tu sĩ ba thước tâm niệm thoáng động, thân hình lóe lên hào quang biến thành một mảnh cát bụi, muốn thi triển bí thuật tránh thoát sự bao vây của lưới kiếm kim quang. Tiểu cấm không chú. Tô Nguyệt Ngân khẽ nói một câu, lại làm cho tu sĩ ba thước trong lòng nhất thời trầm xuống. Theo một tiếng quát của thiếu nữ, một cỗ hào quang bảy màu từ đầu pháp trượng trong tay của nàng lập tức phun ra, chợt biến thành vô số cổ trùng bảy màu lớn chừng bảy tấc. Những cổ trùng này đồng thời tự bạo giữa không trung, tạo thành một mảnh sương mù bảy màu vô cùng là diễm lệ. Mảnh sương mù này giống như ngưng đọng tất cả trong hư không lại, lúc này không thể động đậy bao trùm phạm vi hơn trăm trượng, mà tu sĩ ba thước biến thành một mảnh cát vàng biến mất lại ở trong phạm vi này. Chỉ nghe được một tiếng kêu vô cùng là đau đớn, thân hình tu sĩ ba thước nhoáng lên một cái xuất hiện trong sương mù, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi và vô cùng tuyệt vọng. Lúc này kim quang kiếm võng của kim lân kiếm cuốn về phía tu sĩ ba thước, nhất thời biến người này thành một mảnh xương máu hình thân cầu diệt. Cấm không chú quả nhiên bá đạo, không hổ là đệ nhất chú thuật của kỳ phù tộc. Triệu Địa thầm khen trong lòng một câu, đây chỉ là tiểu cấm không chú của tu sĩ luyện hư kỳ thi triển ra, lúc này cũng đã có thể ngưng động lại không gian, làm cho một số bí thuật bỏ chạy trong nháy mắt không có tác dụng gì. Đại cấm không chú trong truyền thuyết lại càng thêm lợi hại, càng có thể phong ấn không gian phong tỏa hết thảy trong chú thuật. Đã tạ vị đạo hữu này đã xuất thủ tương trợ, không biết là xưng hô như thế nào đây? Lão nhân kỳ vu tổng hướng về phía của Triệu Địa chắp tay thi lễ bái kiến nói, nhưng trong thần sắc vẫn có ý đề phòng như trước, dù sao đi nữa Triệu Địa vẫn mặc trang phục của tu sĩ Bổ Nguyên Tông. Không cần đa lễ, Nguyệt Ngân tiên tử có thể rời bước nói chuyện hay không? Triều Địa thản nhiên nói, hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình, cũng không muốn bỏ đi ngụy trang biến ảo trên cơ thể. Tô Nguyệt Ngân gật đầu một cái, xoay người nói với hai người phụ tử Kỳ Vũ tộc. À, Tôn Đại Thúc, hai người các ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi Táng Nguyệt Hồ này, Nguyệt Ngân sẽ tự cẩn thận chú ý, huống chi nơi này cao cấp tu sĩ Bổ Nguyên Tông nhiều đến như vậy, thêm một người là sẽ có thêm một phần nguy cơ bại lộ đó. Đúng vậy đó, phụ thân, hai người chúng ta tu vi thực lực bình thường, căn bản là cũng không giúp được thánh nữ đại nhân, ngược lại sẽ còn làm liên lụy đó. Thanh niên hóa thần hậu kỳ vội vàng khuyên nhủ, thủ đoạn của Triều Địa vừa mới thi triển, có một số hắn thậm chí căn bản không hiểu đã phát sinh ra chuyện gì, cuối cùng đã hiểu được khác biệt cực lớn giữa tu sĩ hóa thần kỳ và tu sĩ luyện hư, càng không muốn ở lại Táng Nguyệt Hồ tràn ngập nguy cơ tứ phía này lâu hơn một ngày. Được rồi, thánh nữ bảo trọng, chỉ cần vu thuật của bản tộc con thì bản tộc ta vẫn có một tia hy vọng lần nữa quang phục chấn hừng. Lão nhân lúc này than nhẹ một tiếng, dẫn theo thanh niên nhìn Tô Nguyệt Ngân và Triều Địa chắp tay từ biệt, hóa thành hai đạo cầu vông mà bay đi. À, đa tạ Triệu đạo hữu lại một lần nữa xuất thủ giải vây. Triệu đạo hữu, ngươi vì sao lại ăn mặc như vậy thế? Tô Nguyệt Ngân yêu kiều vái một vái. Nếu không phải vừa vặn diệt sát một tên tu sĩ Bổ Nguyên Tông, lại vừa hay thu được tin tức của mấy người này truyền âm cho hắn, sợ rằng tại hạ cũng không cách nào chạy tới kịp thời giải vây cho tiền tử. Triều Địa lúc này khẽ lắc đầu, nói. Tô Nguyệt Ngân nghe ra ý khác trong lời nói của Triều Địa, lúc này cười khổ một tiếng, nói. Triệu đạo hữu là trách thiếp thân không từ mà biệt, chuyện này quả thật là lỗi của thiếp thân, nhưng thiếp thân cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Được rồi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể có tu sĩ Bổ Nguyên Tông đi tới mời tiên tử đi theo tại hạ. Triều Địa gật đầu một cái, thả tuyết tinh tàm ra, ẩn giấu thân hình của hai người vào trong đó. Hai người một đường chậm rãi phi hành, một đường mật ngữ truyền âm trao đổi với nhau. Cái gì? Bí mật đó của quý tộc lại có liên quan với chuyển thế luân hồi sao? Triều Địa lúc này dùng mình nói. Nếu là như vậy tại hạ cũng rất có hứng thú, tại hạ nguyện ý giúp tiên tử tìm tới bí cảnh kia. Nếu như nơi đó là cấm địa của quý tộc, tại hạ cũng có thể chỉ ở bên ngoài sẽ không tự tiện xông vào đâu. Đã tạ Triệu đạo hữu đã hiểu cho thiếp thần, tương truyền cấm địa này người có duyên mới có thể phát hiện ra được, nếu không sẽ chỉ giữ nhiều lành ít mà thôi. Trong vu linh thần trượng đánh dấu vị trí của chỗ bí cảnh kia trong Toáng Nguyệt Hồ này, nhưng thiếp thân tìm kiếm đã lâu vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, thiếp thân đang tính toán nhờ Triệu đạo hữu giúp đỡ đó. Tô Nguyệt Ngân thản nhiên cười một tiếng, Triệu Địa đã nhiều lần cứu tính mạng của nàng, nếu như nàng vẫn không tin được Triệu Địa vậy thì cũng không còn gì để nói. Hai người thận trọng đi về phía trước, dọc trên đường đi đã gặp phải 8 tên tu sĩ Bổ Nguyên Tông, may mắn là chỉ có tu vi hóa thần kỳ, cho nên lúc này cũng không bị phát hiện ra tung tích. Mấy ngày sau Tô Nguyệt Ngân dẫn theo Triệu Địa đi tới phía trên một quần đảo nhỏ không hề nổi bật. Nơi này có 7 hòn đảo nhỏ lớn chừng 1 dặm, mỗi hòn đảo đều cách nhau hơn 10 dặm, lúc này làm thành một vòng gió êm sóng lặng, trên đảo hoặc là xanh tươi tốt hoặc là đá vụn lởm chởm, cũng không có bất cứ chỗ nào đặc biệt hết. Trên mặt hồ mênh mông đảo lớn rất hiếm thấy, nhưng đảo nhỏ như vậy so ra tương đối là nhiều hơn. Chính là nơi này sao? Triều Địa nhướng mày, thần thức của hắn tận lực tìm kiếm trên 7 hòn đảo nhỏ này, nhưng lúc này cũng không thể phát hiện bất cứ đầu mối gì. Không sai, thiếp thân vòng vo ở chỗ này mấy ngày liền, nhưng vẫn không có phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí thiếp thân mạo hiểm tiến vào trong hồ nước 2 lần, cũng tuyệt đối không có phát hiện ra điều gì dị thường. Tô Nguyệt Ngân nhíu đôi mày thanh tú gật đầu, nói: trong truyền thuyết, nơi này có thể giải được bí mật luân hồi, nhưng cũng không hề có bất cứ bảo vật gì. Trong các đời đại trưởng lão của bản tộc, cũng từng có mấy người mạo hiểm tới Táng Nguyệt Hồ tìm kiếm bí cảnh này, nhưng cũng đều là không công mà về. Bí cảnh này có tu sĩ hay không cũng là chuyện không thể biết được. Thậm chí có một đại trưởng lão vì vậy mà gặp phải một con thôn nguyệt thú hợp thể kia, mặc dù may mắn chạy trốn nhưng bị thương rất là nặng, gần như là cũng đã mất hơn nửa tính mạng, từ đó về sau các đời trưởng lão của bản tộc đều không nhắc tới chuyện này nữa. Những tu sĩ bổ nguyên tông kia không biết nghe được một số phong thanh từ nơi nào, cho là nơi này có trọng bảo hư sư động chúng như vậy chẳng phải buồn cười sao? Triều Địa gật đầu trong lòng than nhẹ một tiếng, tu tiên giới hiện nay tu sĩ đông đảo bảo vật lại rất ít, một khi có tin tức của bảo vật lộ ra bên ngoài, thường là có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ điên cuồng truy đuổi, hành động của Bổ Nguyên Tông cũng là bình thường mà thôi. Thoạt nhìn đúng là không có bất cứ dị thường gì, chẳng qua vẫn phải đến trên đảo nhỏ cẩn thận điều tra một phen. Sau khi Triều Địa và Tô Nguyệt Ngân hạ xuống trên một hòn đảo nhỏ trong đó, Triều Địa bèn gọi ra U Lan U Nhược, kiểm tra nơi này có dấu vết của bố trí pháp trận cao cấp hay là không. U Nhược ở trên 7 hòn đảo nhỏ tỉ mỉ dò xét mấy vòng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng U Nhược lại lên tiếng, nói: mặc dù không có gì dị thường, nhưng vị trí của 7 hòn đảo nhỏ này rất là kỳ lạ, trong đó mơ hồ ẩn chứa huyền ảo của pháp trận cao cấp. Trong truyền thuyết, tu sĩ đại năng có thể dựa vào ngọn núi con sông trời sinh bố trí trận pháp, hòa làm một thể giữa thiên địa là huyền diệu nhất. U Nhược cảm thấy nơi này nếu quả thật là một bí cảnh, nhất định là ẩn chứa một cấm chế cực kỳ là cao thẩm. Nếu như muốn thử kinh động cấm chế này một chút, chỉ có thể dùng phương pháp lấy trận phá trận, tốn không ít thời gian, động tĩnh cũng không nhỏ một chút nào. Triệu Đệ lúc này trầm ngâm trong chốc lát, nói: nếu đã là như vậy, trước tiên bố trí pháp trận theo dõi ở trong phạm vi vạn dặm xung quanh, sau đó bố trí pháp trận che giấu ở chỗ này rồi thử tìm sơ hở. Như vậy cho dù là có cao nhân của Bổ Nguyên Tông tới gần đây, chúng ta cũng có thể phát hiện kịp thời mà sớm rút lui. Kế tiếp hai người liền dẫn U Lan và U Nhược bố trí một vòng pháp trận theo dõi ở xung quanh. Loại pháp trận này ở tu tiên giới tương đối là thường thấy, nhưng phẩm chất cao như thế, khí cụ bày trận sử dụng nhiều như vậy, phạm vi theo dõi cũng cực kỳ là rộng lớn, làm cho Tô Nguyệt Ngân cũng phải giật mình kinh hãi. Cái khác thì không nói, nhưng cảm ứng thạch sử dụng luyện chế trận kỳ theo dõi chính là tài liệu luyện khí giá trị không rẻ. Một pháp trận theo dõi cực lớn như vậy, chỉ là giá trị của tài liệu luyện khí đã khá là đắt đỏ. Hơn nữa toàn bộ pháp trận cần mười mấy viên linh thạch cực phẩm mới có thể kích phát, hao phí cũng cực cao. Về phần hành động của U Lan U Nhược sau đó, càng làm cho Tô Nguyệt Ngân thất kinh hơn. Sau khi hai nàng bố trí ra pháp trận che giấu nối thành một mảnh trên 7 hòn đảo nhỏ, lại liên tiếp lấy ra từng bộ pháp trận cao cấp chủng loại rất là nhiều. Có một số là trận pháp công phòng thường thấy của tu tiên giới, nhưng phần lớn trận pháp Tô Nguyệt Ngân căn bản không thể nhìn ra lai lịch. Thực ra Triều Địa mặc dù thân là chủ nhân cũng biết rất ít đối với những trận pháp này, chỉ là biết cách dùng, còn phương pháp luyện chế tinh yếu cụ thể của trận pháp cũng chỉ có U Nhược mới có thể hiểu được, U Lan cũng chỉ là hỗ trợ bày trận mà thôi. Từng bộ pháp trận được bày ra ở trên đảo nhỏ, kích phát ra từng mảnh hỏa hải hoặc là từng cột sáng mãnh liệt, thậm chí còn kèm theo tiếng sấm kịch liệt, làm toàn bộ uy năng hoành hành bừa bãi trong chu vi mấy chục dặm này. Thế nhưng bất kể U Nhược mang ra loại pháp trận nào, tất cả xung quanh đều vẫn như trước, không có chút biến hóa. U Nhược thậm chí dùng trận pháp đánh bay đi hơn một nửa đảo nhỏ ở trong đó, nhưng vẫn như trước không có bất kỳ động tĩnh gì. Loại động tĩnh lấy trận phá trận này rất là lớn, pháp trận che giấu cũng không cách nào có thể che giấu được toàn bộ, nếu có tu sĩ đúng lúc đi qua phụ cận rất có thể sẽ phát hiện ra. May mắn chính là liên tục mấy ngày, vẫn không có tu sĩ cao cấp đi qua gần đó. Một ngày này U Nhược đã bày ra một đại trận liên hoàn, bố trí ra hơn 10 loại pháp trận liên hoàn uy lực tăng vọt, từng cột sáng lớn mấy chục trượng màu sắc khác nhau, không ngừng bắn vào trong hư không dưới mặt nước xung quanh đảo nhỏ. Đại trận liên hoàn là một phương thức bày trận mà U Nhược đã sớm tìm hiểu khi còn ở nhân giới, cũng là một việc làm đắc ý nhất của triều địa, đã từng lập được công lao cực lớn cho triều địa trong chinh tà chi chiến của nhân giới. Hôm nay mười mấy loại pháp trận cao cấp này bố trí thành liên hoàn trận pháp dung hợp hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của nó cũng cực kỳ là đáng sợ, ngay cả triều địa cũng hoảng sợ biến sắc. Mấy ngày tiếp theo, chỉ là linh thạch cực phẩm hao tốn khi bố trí trận pháp, số lượng lúc này đã cực kỳ là đáng sợ, đại khái tương đương với toàn bộ tài sản của tu sĩ luyện hư kỳ bình thường. Mặc dù Tô Nguyệt Ngân trong lòng thất kinh, nhưng đối với triệu địa có thông thiên linh bảo, linh thú giao long thực lực căn bản không phải là tu sĩ luyện hư kỳ bình thường có thể so sánh mà nói, có thể lấy ra những linh thạch này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Sau khi từng cột sáng đánh xuống mặt hồ bình tĩnh ở trung tâm đảo nhỏ dẫn tới vòng xoáy gợn sóng cực lớn, trong hồ cuối cùng đã có động tĩnh không giống bình thường. Một tiếng thu hống trầm thấp âm trầm từ đáy hồ truyền tới, tràn đầy sự tức giận không thể tha thứ. Ngay sau đó trên mặt hồ xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, trong nước hồ kịch liệt xoay tròn, một cái đầu quái thú màu xám lớn như ngọn núi lộ ra khỏi mặt nước, trên đầu không có mắt, chỉ có một cái mồm lớn như chậu máu dài chừng mấy chục trượng. Miệng lớn hà ra phun ra một mảnh hào quang màu xám trắng, trong nháy mắt hào quang màu xám che trời phủ đất, trong mấy chục dặm phụ cận sắc trời biến thành ảm đạm không ánh sáng. Cùng lúc đó da màu xám của quái thú trong nháy mắt biến thành trong suốt long lánh, giống như là ánh sáng của ngân nguyệt vậy. Ồ, thôn nguyệt thú sao? Triều địa và Tô Nguyệt Ngân đều nhận ra lai lịch của con quái vật khổng lồ này. May mắn chính là linh áp của con thôn nguyệt thú này tản ra đại khái tương đương với tu vi luyện hư kỷ, cũng chỉ tương đương với mấy người triều địa mà thôi. Lúc này hơn phân nửa thân thể thôn nguyệt thú đã ở trên hồ nước, chỉ là lộ ra cái đầu khổng lồ nhưng đã làm cho mấy người sợ hãi thán thở. Ây, hỏng bét rồi. Mấy người triều địa trong lòng đều thầm nói không ổn, sự đáng sợ của thôn nguyệt thú là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho táng nguyệt hồ này bình thường rất ít người đến đẩy. Thôn nguyệt thú là một loại thú ngày ngủ đêm ra, thực lực mạnh mẽ nhưng rất ít khi chủ động phát động công kích vào ban ngày. Xem ra trong hồ nước xung quanh đảo nhỏ này trùng hợp là sao huyệt của một con thôn nguyệt thú, mấy người U Nhược sử dụng trận pháp làm cho nơi này đại loạn cũng đã chọc giận tới con thôn nguyệt thú này. Sau khi thôn nguyệt thú lộ ra hoàn toàn khỏi mặt hồ, đột nhiên mở miệng nhất thời sinh ra hấp lực cực lớn, mang theo một cỗ cương phong gào thét cuốn tới U Lan và U Nhược, cùng với tất cả khí cụ bày trận bên cạnh của hai nàng lên trên khổng, bay về phía trong miệng của thôn nguyệt thú. Mặc dù U Lan U Nhược ra sức dễ dụa, nhưng lúc này vẫn không thể nào kháng cự được, không tự chủ được bị cuốn vào trong cuồng phong. Triều địa vội vàng xuất hết thủ đoạn ra, tay áo bào run lên, băng phong ra hóa thành một đạo linh quang màu xanh nhạt bay ra, sau đó lập tức thi triển phong độn thuật bay đến bên cạnh hai tỷ muội quỷ nô. Ở trong cuồng phong tàn phá bừa bãi ẩn chứa thuộc tính phong, băng phong giao ngược lại như cá gập nước, mang theo hai nàng lóe lên mấy cái đã cách xa cuồng phong tàn phá bừa bãi, hai người được băng phong giao cứu, nhưng những khí cụ bày trận cũng đã tổn thất một bộ phận nhỏ, cùng với nước hồ loạn thạch thảo mộc bị thôn nguyệt thú nuốt vào trong cái miệng khổng lồ của nó. Trong cùng lúc đó, triều địa cũng tế ra tất cả 9 thanh phi kiếm, vây quanh thôn Nguyệt Thú này bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Tô Nguyệt Ngân cũng không chậm trễ thi triển pháp thuật, gia trì trúc do thuật cho triều địa. Từng mảnh vân hà 7 màu hoa mỹ từ trên ngọc thủ của Tô Nguyệt Ngân thi triển ra, hóa thành từng tầng sương mù màu hồng cuốn về phía của thôn Nguyệt Thú. Đây chính là vu độc chi vụ, làm cho pháp lực của đối phương điều động khó khăn lên gấp bội, từ đó thực lực giảm đi rất là mạnh. Từng mảnh vân hà 7 màu hoa mỹ trên ngọc thủ của Tô Nguyệt Ngân thi triển ra, hóa thành từng tầng sương mù màu hồng cuốn về phía của thôn Nguyệt Thú. Đây chính là vu độc chi vụ, làm cho pháp lực của đối phương điều động khó khăn gấp bội, từ đó thực lực giảm đi mạnh. Thế nhưng ánh sáng của Nguyệt Ngân bên ngoài thân thể của thôn Nguyệt Thú không ngờ trong mơ hồ hình thành một tầng màn hào quang ngăn cách, vu độc chi vụ căn bản không cách nào có thể tiếp xúc đến thôn Nguyệt Thú, cho nên cũng khó mà có thể đưa đến hiệu quả rõ ràng. À, triệu đạo hữu, mặc dù thôn Nguyệt Thú này sống một mình, nhưng cực kỳ là nhớ thù, ngàn vạn lần không nên cố gắng đánh chết con thôn Nguyệt Thú này, nếu không sẽ dẫn đến sự báo thù của càng nhiều thôn Nguyệt Thú hơn, ngộ nhỡ gặp phải một con thôn Nguyệt Thú hùng mạnh hơn, vậy thì cực kỳ là không ổn đó. Tô Nguyệt Ngân nhíu đôi mày thanh tú nhắc nhở một câu. Đổi lại là tu sĩ luyện hư kỳ khác thì lời nhắc nhở của Tô Nguyệt Ngân khẳng định là sẽ không phải như vậy. Dù sao muốn giết chết một con thôn Nguyệt Thú cùng cấp ở trong hồ, độ khó cũng cực lớn, đơn giản là không thể tưởng tượng. Thế nhưng nữ tử này chính mắt nhiều lần nhìn thấy thực lực kinh người của triệu địa, nàng thấy nếu như triệu địa toàn lực mà làm, hơn nữa có vu thuật của mình trợ giúp, đừng nói là tu sĩ luyện hư kỳ không cách nào có thể ngăn trở, chỉ sợ là tu sĩ hợp thể kỳ cũng có lực đánh một trận mà thôi. Triệu địa lúc này gật đầu một cái, tâm niệm vừa động kiếm trận lập tức có biến hóa mới. Sau khi điên cuồng cuốn thiên địa linh khí ở xung quanh, trong kiếm trận ngưng tụ ra vô số kiếm quang màu sắc khác nhau xúc thế trở phạt. Những kiếm trận này có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, có thật có giả, dưới thần thông biến ảo và sự che giấu của kiếm trận trở nên phiêu hốt bất định, làm cho người ta khó lòng có thể suy đoán được. Theo một tiếng quát lớn của triều địa, vạn đạo đao kiếm như cuồng phong bạo vũ chém về phía của thôn Nguyệt Thú, khí thế tỏ ra cực kỳ là lớn lao, làm cho Tô Nguyệt Ngân không khỏi hơi biến sắc. Vạn đạo kiếm quang đáng sợ đến như vậy, nếu phía dưới đứng mấy tên tu sĩ luyện hư kỷ, chỉ sợ rằng cũng không ai may mắn có thể thoát được. Thế nhưng thôn Nguyệt Thú chỉ há miệng giống lớn một tiếng, không ngờ rằng thanh âm cực kỳ là bén nhọn chói tai, cũng có một tầng sóng âm phạm vi cực lớn cuốn ra, chỗ nó đi qua hư không vặn vẹo biến hình một trận. Vạn đạo kiếm quang đều bị tầng tầng sóng âm này cuốn vào, sau một trận vặn vẹo có lập tức tan rã, có chống đỡ được một lát cũng hóa thành từng điểm linh quang, cuối cùng không ngờ toàn bộ tiêu tán biến mất không còn nữa, căn bản không thể tổn thương đến thôn Nguyệt Thú. Thôn Nguyệt Thú sau khi phun ra cỗ sóng âm cực kỳ là hùng mạnh này, một chỗ nào đó trên cái đầu giống như ngọn núi đột nhiên mở ra một cái khe lớn chừng một trượng, cái khe vừa mở không ngờ là một con mắt lớn chừng một trượng. Một cột sáng ngân huy giống như thực chất từ trong con mắt lớn này lập tức bắn ra, mục tiêu chính là triều địa ở trong kiếm trận phía trên nó. À, triệu đạo hữu cẩn thận đó. Tô Nguyệt Ngân không nhịn được kêu lên một tiếng, đồng thời hai tay cũng không ngừng thi pháp, từng mảnh hào quang bay ra cuốn về phía của thôn Nguyệt Thú, nhưng vẫn như trước không cách nào có thể tiếp cận được. Triều địa trong lòng cũng cả kinh, trong nháy mắt khi con mắt to này xuất hiện, hắn vội vàng lần nữa điều động linh lực của kiếm trận, trong nháy mắt đã tế ra biến hóa cửu cung quỷ nhật. 9 thanh kiếm quang màu sắc khác nhau, nhưng lúc này hình thái giống nhau như đúc, cũng đã đột nhiên xuất hiện ở trong kiếm trận, chính là nguyên hình của 9 thanh phi kiếm. 9 thanh phi kiếm dung hòa vào với nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm quang huyễn lệ ngũ sắc thập sắc lớn chừng mấy chục trượng. Hơn phần nửa uy năng của kiếm trận cùng pháp lực quanh người của triệu địa thi triển, cũng đã lập tức tập trung vào thanh cự kiếm màu sắc huyễn lệ này. Ngân quang trong thần mục của thôn nguyệt thú bắn ra va chạm với thanh cự kiếm này giữa không trung. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, linh quang rực rỡ sáng lạn giống như pháo hoa bắn ra khắp nơi hai bên đồng quy vu tận. Trong con mắt lớn của thôn nguyệt thú, con ngươi lưu chuyển một cái lộ ra thần sắc mờ mịt và kinh hãi như con người. Đồng thời uy năng cực lớn của một đòn này đã đâm thủng mây đen che trời phủ đất, lộ ra một lỗ hổng. Ánh nắng chói chang của mặt trời xuyên qua lỗ hổng này chiếu về phía của thôn nguyệt thú, làm cho cự nhãn của thôn nguyệt thú lập tức phải đóng lại. Triều địa tâm niệm thoáng động, ra lệnh cho băng phong giao phá rộng mây đen trên đỉnh đầu, mà bản thân của hắn lại tiếp tục thúc giục kiếm trận. Chỉ trong chốc lát, kiếm trận lần nữa ngưng tụ ra mấy chục thanh kiếm quang ngũ sắc cực lớn giống nhau như đúc. Đương nhiên trong những kiếm quang này, chỉ có một thanh là ngũ hành kiếm khí chân chính ngưng tụ mà thành, còn lại chỉ là dựa theo thần thông biến ảo của mê tiên kiếm biến hóa ra phục chế phẩm mà thôi. Trong nháy mắt mấy chục thanh kiếm quang nhất tề chém tới, mây đen đã bị băng phong giao phá vỡ trăm lỗ ngàn vết, lúc này cũng đã bắn ra từng đạo ánh sáng mặt trời. Thôn nguyệt thú gầm nhẹ một tiếng dường như không muốn hàm chiến nữa, đột nhiên chìm vào trong hồ nước chỉ để lại một vòng xoáy nước cực lớn cực sâu. Không bao lâu sau, vòng xoáy từ từ biến mất, mặt hồ lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Thôn nguyệt thú này quả nhiên đáng sợ, nếu không phải là có kiếm trận và trúc do thuật, sợ rằng là cũng khó có thể chống lại nó chính diện. Triều địa hai mắt hơi co lại khẽ lắc đầu, nói. Nơi này động tĩnh quá là lớn, pháp trận cũng đã bị phá hỏng đi một ít, nếu như tiếp tục ngộ nhỡ đưa tới càng nhiều thôn nguyệt thú hơn, vậy thì cũng vô cùng là nguy hiểm đó. Triều địa lúc này nhướng mày, nói. Thiếp thân cho rằng phải có chừng có mực, triều đạo hữu đã tận lực, nếu đã như vậy không còn cách nào có thể tìm được đầu mối, xem ra chúng ta chính là người vô duyên, bằng không đến đây chúng ta hãy dừng tay lại, nếu nói chuyển thế luân hồi cuối cùng chẳng qua là một cuộc hư ảo, vật đổi sao rời phong vân biến ảo, kiếp trước kiếp này đều có nhân duyên, cần gì chúng ta phải khổ sở cưỡng cầu như vậy. Tô Nguyệt Ngân tỏ ra chậm rãi, nói. Triều địa sao không hiểu ngụ ý trong lời nói của thiếu nữ, lúc này hắn gật đầu một cái lên tiếng, nói. Tiên tử nói quả không sai, nhân duyên kiếp trước cũng không có liên hệ quá lớn đối với kiếp này, tại hạ cũng không có ép người khác phải khó chịu, có thể gặp gỡ tiên tử ở nơi này, cuộc đời này của triệu mỗ đã cảm thấy quá đủ rồi, để triệu mỗ hộ tống tiên tử rời khỏi táng nguyệt hồ này, sau khi tìm được lệnh sư sẽ từ biệt tiên tử ngay. Đã tạ triệu đạo hữu, sư tôn đã bị thương không nhẹ tĩnh dưỡng ở một chỗ nào đó, ra khỏi táng nguyệt hồ này thiếp thân có thể tìm được sư tôn, mấy ngày nay nhờ có triệu đạo hữu xuất thủ mấy lần tương trợ, thiếp thân không biết lấy gì để báo đáp. Tô Nguyệt Ngân yêu kiều bái tạ triệu địa, trong giọng nói cũng trở nên vô cùng là khách sáo. Triệu địa trong lòng than nhẹ một tiếng mỉm cười, nói. Tiên tử tự mình bảo trọng nhiều hơn, bình an vô sự chính là hồi báo lớn nhất đối với triệu mỗ. Tông tộc thịnh suy chính là chuyện thường, chỉ cần lưu lại Thanh Sơn cuối cùng cũng có một ngày khôi phục được. Nếu như rơi vào trong kiều hận không thể kiềm chế, chỉ sợ là sẽ cắt đứt con đường tu hành của mình mà thôi. Đà tạ triệu đạo hữu đã chỉ điểm, thiếp thân tự biết rõ sẽ không tùy tiện trả thù bổ nguyên tông. Tô Nguyệt Ngân cười khổ một tiếng nói, từ miệng U Lan U Nhược nàng cũng đã biết một số chuyện cũ của Vân Mộng Lỷ, ý tứ của triệu địa nàng cũng vô cùng là rõ ràng. Sư phụ luôn nói nam tử thiên hạ đều là hạng người phụ lòng bạc tình, người này có lẽ chính là một ngoại lệ, thế nhưng Nguyệt Ngân chính là Nguyệt Ngân cũng không phải là Mộng Ly, người hắn muốn tìm không phải là Nguyệt Ngân, Mộng Ly mới là người hắn nhớ mãi ở trong lòng. Tô Nguyệt Ngân nhìn bóng lưng của triệu địa thật sâu, trong lòng lúc này không khỏi cũng thở dài một tiếng. Đi thôi. Triều Địa xoay người mỉm cười nói với Tô Nguyệt Ngân, U Lan U Nhược cũng đã thu lại toàn bộ pháp trận, lúc này cũng bay vào trong ống tay áo của Triều Địa. Lúc này muốn đi đã quá chậm rồi đó. Thanh âm của một nam tử trung niên truyền ra làm cho Triều Địa và Tô Nguyệt Ngân đều cả kinh trong lòng. Ủa, thất bảo chân nhân sao? Hắn đến nơi này từ khi nào? Làm sao ta lại không phát hiện ra chút nào? Triều Địa trong lòng cả kinh, nghe truyền âm này chỉ sợ thất bảo chân nhân đã ở trong vòng ngàn dặm, lúc này muốn dùng tuyết tinh tàm che giấu bỏ chạy cũng không còn kịp nữa. Tên tiểu tử này, không ngờ rằng bày ra pháp trận theo dõi lớn đến như vậy, ha ha. Thất bảo chân nhân ta vừa hay vô cùng quen thuộc đối với đại trận theo dõi này, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ra ngay. Hơi thi triển thủ đoạn che giấu bước ra sự dò xét của đại trận theo dõi, liền phát hiện ra hai tiểu tử các người. Trong tiếng cười lớn đắc ý của thất bảo chân nhân, lúc này không thi pháp ẩn giấu thân hình nữa, hai người chỉ thấy chỗ xa phía chân trời lóe qua một đạo cầu vồng, chỉ trong chốc lát đã rơi ở trước mắt, linh quang chợt lóe hóa thành một nam tử vóc người nhỏ gầy tướng mạo bình thường, đang cười hi hi nhìn hai người Triệu Địa, khí chất tỏ ra vô cùng bỉ ổi, không có một chút phong phạm của cao nhân hợp thể kỳ. Hai tên tiểu bối các người, vốn là bản tiên nhân cũng không muốn động thủ đâu, nhưng đại trưởng lão đã hạ lệnh xuống, bản tiên nhân cũng chỉ có thể khuất tất một chút mà thôi. Người hãy ngoan ngoãn giao thông thiên linh bảo ra đây. Đúng rồi, còn có pháp trận mà ngươi dùng để chạy trốn kia nữa, bản tiên nhân cũng có chút hứng thú đó. Thất bảo chân nhân giọng điệu lớn lối vô cùng, khi nói đến thông thiên linh bảo trong lòng không khỏi giận dữ bất bình, không ngờ rằng tên tiểu tử luyện hư trung kỳ này có một món bảo vật như vậy, mà mình thân là tiền bối cao nhân lại chỉ có một đôi linh bảo đẳng cấp, cho nên hắn mới oán hận nhìn Triệu Địa thật sâu. Đối mặt với cao nhân hợp thể kỳ, Triều Địa cũng không hề muốn cứng rắn va chạm, huống chi là trong táng nguyệt hồ này, bất cứ lúc nào cũng có thể có những tu sĩ bổ nguyên tông khác đi tới chỗ này. Tâm niệm của Triều Địa xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ làm thế nào đối phó với người này. Chủ nhân, trận kỳ bố trí tu di tiên trận lại thiếu một chiếc, lúc này không cách nào có thể bố trí ra được. U Nhược kinh ngạc truyền âm nói, không thể nghi ngờ làm cho cục diện lúc này như tuyết thêm sưởng. Triều Địa nghe thấy vậy nhất thời trong lòng trầm xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, chiếc trận kỳ kia hơn phân nửa đã bị thôn nguyệt thú kia nuốt vào trong bụng. Một chiếc trận kỳ, Triều Địa tốn một chút thời gian là có thể lần nữa luyện chế giả, nhưng vào giờ phút này đối phương làm sao có thể cho hắn cơ hội để cho hắn luyện chế trận kỳ rồi bố trí pháp trận để chạy trốn. Mặc dù người này là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng dù sao cũng chỉ có một loại bảo vật, dường như là cũng không có thần thông quá mức là kinh người, cũng cả không phải là một luyện thể sĩ nhục thân bình thường, chỉ là pháp lực cao cường không hẳn là không có sức đánh một trận. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không khỏi chính diện đối mặt với loại cao nhân hợp thể kỳ này. Rốt cuộc khác biệt giữa tu sĩ hợp thể kỳ và luyện hư kỳ lớn bao nhiêu, mặc dù Triều Địa thấy qua không ít thủ đoạn cao thâm của tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng cũng không có hoàn toàn tự mình lĩnh giáo qua. Hai cấu thân thể của hắn đều vô địch thủ trong số tu sĩ luyện hư kỳ, hôm nay lại có phu thuật của Tô Nguyệt Ngân từ bên cạnh trợ giúp, thực lực tỏ ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong số tu sĩ luyện hư kỳ tuyệt đối không có địch thủ, nhưng lại không biết có bao nhiêu chênh lệch với tu sĩ hợp thể kỳ. Triều Địa nhìn Tô Nguyệt Ngân lấy mắt ra hiệu, sau đó lập tức há miệng phun ra một cái. 9 thanh kiếm quang nối đuôi nhau lập tức bay ra, ở giữa không trung hóa thành 9 thanh phi kiếm lượn vòng một luồng bay ra trận thế. Tô Nguyệt Ngân lập tức hiểu ý, tế pháp trượng ra trong miệng lẩm bẩm thi pháp, từng mảnh vân hà 7 màu bay ra, lập tức cuốn về phía của Triều Địa ra trì trúc dò thuật. Lại muốn bố trí kiếm trận sao? Ha ha, không dễ dàng như vậy đâu. Thất Bảo chân nhân cười lạnh lùng một tiếng, hắn đã chứng kiến kiếm trận không tầm thường của triều địa, lúc này cũng không có ý dám khinh thường, cũng tế ra tất cả bảo vật. Thuận bài lân phiến màu bạc dày đặc, loan nguyệt bảo đao hàn quang lấp lánh, xích sắt trong suốt lóe ra quang mang. Xích sắt trong suốt lóe ra quang mang huyễn lệ, một chiếc bồ phiến màu xanh đón gió hóa lớn, một chiếc gương đồng khắc hoa văn cổ kính cũ kỹ, hai chiếc bát tròn một lớn một nhỏ kim quang lấp lánh. Bồ phiến phát uy trước tiền, nhanh chóng phồng lên lớn hơn 10 trượng, ở giữa không trung đột nhiên đảo qua, thanh quang chợt lóe cuốn lên một cỗ cuồng phong cực lớn. Trong cuồng phong hào quang 7 màu hộ thể của Tô Nguyệt Ngân chợt lóe lên không ngừng, thân hình gần như lúc này khó có thể đứng vững, mà triều địa lại tốt hơn một chút, mặc dù không đến mức thân hình bất ổn, nhưng cũng phải tế xuất ra thật nhiều pháp lực chống lại cỗ cuồng phong này.